Chương 344, hậu ký, hổ cạ quyền hết. Ôi mà, ngươi xác định thực sự có thể làm được không trong đầu? Yêu Nguyệt hướng hồi lâu chưa từng nói chuyện với nhau ôi mà hỏi. Có thể làm được là có thể, chẳng qua tiểu tử, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ càng sao? Đây chính là một lần tử trong đào sinh cơ hội. Nguyện ý của ngươi lãng phí ở loại này không quan trọng trong chuyện sao? Ôi mà lầm bầm thanh âm truyền đến, trong giọng nói tựa hồ là có chút không tình nguyện, lại có chút oán giận. Tựa hồ là đang vì Yêu Nguyệt không quả quyết cảm thấy tức giận. Đây thật là không quan trọng sự tình sao? Thở dài, Yêu Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng, lại tựa hồ là ở hỏi nội tâm của mình. Cứ như vậy vừa đi chi, đem chính mình cùng cái thế giới này tất cả ràng buộc toàn bộ chặt đứt. Mấy thứ này thật là không cản sự tình khẩn yếu sao? Yêu Nguyệt cũng không biết, thế nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là mấy thứ này hắn không thể cứ như vậy vứt bỏ. Hắn lanh khốc cũng thật là máu lạnh cũng được. Thế nhưng làm cho hắn làm loại chuyện này đó là quyết định không còn cách nào làm được, cái này ràng buộc không phải nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Ôi mà, tìm ta nói làm đi, chẳng qua là một lần bảo toàn tánh mạng cơ hội mà thôi, đối với mình ta vẫn là rất có lòng tin. Thở ra một hơi, Yêu Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng nói. Ai, được rồi, nếu đây là của ngươi này quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, chỉ bất quá hy vọng ngươi về sau không nên hối hận mới tốt. Thở dài một tiếng. Ôi mà cũng không nói thêm nữa, hướng về phía Yêu Nguyệt nói rằng, sẽ không hối hận, nếu như không làm như vậy nói ta mới biết hối hận. Đây đối thoại của hai người có chút khiến người ta không đầu não, trên thực tế viện đàm luận việc vô cùng đơn giản. Hôm nay Yêu Nguyệt đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, cùng chiến sĩ cái này chức nghiệp cũng chạy tới phần cuối, có thể nói tiếp tục đỉnh lưu ở cái thế giới này đối với Yêu Nguyệt mà nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết rằng, trước đây Ôn Mạ đáp lại sống lại Yêu Nguyệt điều kiện là từng trải tứ thế luân hồi, mà bây giờ chẳng qua là đời thứ nhất ra mà theo hổ cả thế giới cái này đời thứ nhất kết thúc, như vậy tự nhiên kế tiếp chính là muốn bắt đầu luân hồi đời thứ hai, đơn giản mà nói chính là Yêu Nguyệt cần lần thứ hai xuyên qua đến những thế giới khác. Chỉ bất quá ở xuyên qua trước khi Yêu Nguyệt gặp phải một cái vấn đề lớn, chính là cái thế giới này cùng hắn có liên quan người nên làm cái gì bây giờ cùng nhau mang đi biện pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Xuyên Việt nói Ôn Mạ chỉ có thể mang theo Yêu Nguyệt một người, những người khác là trăm triệu không còn cách nào làm được. Xuyên qua bản thân lì hệ nờ là một loại nhiễu loạn thời không trật tự hành vi, hắn Ôn Mạ cho dù là đệ nhất hỗn độn quỷ thần, chẳng qua cũng vô pháp tùy ý làm loại chuyện này, có thể mang theo Yêu Nguyệt một người đã chính là đỉnh thiên. Mà không có thể mang đi nói, cũng chỉ có thể đủ ở lại chỗ này, chẳng qua Yêu Nguyệt lần này vừa đi không muốn biết bao nhiêu năm rồi, nói không chừng lập tức lần có thể lúc trở lại, hết thảy đều đã là vật thị nhân phi, chỉ còn lại có một nắm cắt vàng. Nguyên bản Yêu Nguyệt cũng là tại vì thế mà khổ não, sau lại Ôn Mạ rủ toái để lộ một tin tức, đó chính là Ôn Mạ trong cơ thể tổng cộng tích lũy 4 cái năng lượng to lớn một dạng, ẩn chứa trong đó khổng lồ hỗn độn chi lực. Ôn Mạ vốn là dự định ở Yêu Nguyệt đã bị nguy hiểm tánh mạng thời điểm, có thể sử dụng một cái đoa nở năng lượng nở dê cứu hắn một mạng, đơn giản mà nói thì tương đương với một cái ghi danh bảo bối. Chẳng qua chứng kiến Yêu Nguyệt khổ như vậy nào, cái này Ôn Mạ hay nói ra đoa nở năng lượng nở dê một cái khác tác dụng, đó chính là thời không đông lại rời đi cái thế giới này thời điểm, Ôn Mạ có thể dựa vào một cái đoa nở năng lượng nở dê bên trong hỗn độn chi lực. Mạnh mẽ đem cái thế giới này thời không đông lại, vô luận là không gian vẫn là thời gian đều muốn nằm ở bị phong ấn trạng thái, mà bên trong cái thế giới này tất cả sự vật cũng sẽ không có bất kỳ thời gian trôi đi khái niệm. Chờ đến Yêu Nguyệt về sau có thể lúc trở lại, ở đem lúc này không đông lại cho đáp án, như vậy tất cả liền lúc hắn rời đi không có có bất kỳ biến hóa nào. Mà ở Yêu Nguyệt biết được tin tức này sau đó, liền không chút do dự tuyển trạch đem đoa nở năng lượng nở dê dùng cho thời không đông lại trên, đây cũng là ngay từ đầu hai người đoạn đối thoại nguyên do. Khuyên can vô hiệu, Ôn Mạ cũng không muốn tiếp tục khuyên ngăn đi, hắn cũng biết Yêu Nguyệt tính cách, chuyện quyết định là tuyệt đối sẽ không đang thay đổi, cứ dựa theo hắn nói làm là tốt rồi, chỉ cần hắn không hối hận. Không hề thấy một lần cuối sao Ôn Mạ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không được cờ, nhanh lên bắt đầu đi Yêu Nguyệt thúc giục. Lưu thời gian càng dài, như vậy thì càng không muốn đi, làm lữ người tự mình vẫn là nhanh lên rời đi thôi. Ai vù vù một chùm sáng mang đống nhiên từ Yêu Nguyệt trong cơ thể chui ra ngoài, mà chính hắn bản thân còn lại là không có bất kỳ dị dạng, sau đó liền đoan ở kia quang mang không ngừng bay lên, bản thân Lý Hệ Nờ La xuất phát từ bầu trời đỉnh phong thần trên cây, cái này còn vẫn ở chỗ cũ lên cao, lại tựa như có lẽ đã là đến thiên ngoại thiên. Xôn xao sau đó chỉ thấy tia sáng kia gần giống như rơi kế tiếp to lớn cái trụ, đem cả thế giới đều che phủ ở trong đó, nơi đi qua gió ngừng, vân tĩnh, ở bay lên người chim cũng là bị cố định ở, đây chính là thời không đông lại thẳng đến cuối cùng, cả thế giới đều bị cái này to lớn quang cháo bao trùm, cả thế giới bên trong có chuyện vật cũng đã đều bị đóng kết. Được, chúng ta nên đi, lữ giả bước chân của sẽ không dừng lại, sẽ chỉ ở bến cảng ngắn ngủi bỏ neo. Sau khi nghỉ ngơi, hắn tương nên đến lữ trình hoàn toàn mới.